Ở trong Tăng Chi Đức Phật dạy thế này, nghe cho kỹ. Chỗ nào mà mình sống với tham sân si thì đó là chuồng heo, chuồng ngựa. Hiểu không? Chỗ nào mình sống với từ bi hỷ xả thì đó là cảnh giới của Phạm Thiên. Chỗ nào mình sống bằng từ bố thí trì giới thì chỗ đó là chỗ của dục thiên. Chỗ nào mình tu tập niệm xứ thì đó là chỗ của thánh nhân. Nhớ cái đó. Cho nên bây giờ cái nhà mình trị giá 5 triệu nhưng mà mình sống tối ngày cứ là đố kỵ bủng xỉn toan tính thì đó là chuồng heo, chuồng ngựa. Và cái đó là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Nghĩa đen là nghĩa bóng là sao? Nghĩa bóng có nghĩa là lúc mình đang sống bằng cái tâm của cái loài đó. Hiểu không? Đó là nghĩa bóng. Còn nghĩa đen là sao? Có nghĩa là nếu tiếp tục sống bằng cái tâm đó thì nay mai mình sẽ đi về cộng trú với loài đó. Đó là nghĩa đen. Nhớ cái đó nha, cái đó quan trọng lắm. Chứ còn mình nói mình con người, mình sống bằng tâm của loài ngựa, loài dê thì mình nghe mình không có tin. Nhưng mà thật sự nếu nói theo thì đàm thì con dê ngựa nó sống bằng cái tâm đó đó. Tâm tham ấy, tâm tham, tâm sân, si. Mà mình sống nhiều với tâm của loài nào thì mình sẽ đi về với cái loài đó. Phải tin chuyện đó. Và ở đây các vị cũng biết là nước, tôi hay nói hoài, nước có ba thể. Một là đặc, lỏng và khí. Thì thể khí á, nó luôn có khuynh hướng là bốc hơi lên cao, đúng không? Còn thể lỏng nó luôn luôn có, nó có khuynh hướng là tìm chỗ thấp, nó chảy xuống, đúng không? Thì tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình ấy, những lúc mà mình biết tu thiền ấy, biết tu tập thiền định ấy, thì lúc đó tâm nó được xem là nước ở thể đặc. Có nghĩa là ở đâu dính yên đó. Còn cái tâm mà sống bất thiện ấy, thì nó giống như là nước mà ở thể lỏng ấy. Có nghĩa là luôn nó tìm chỗ nó chung xuống. Cho nên cái loại này đi tụng kinh cầu siêu rất khó. Là mình có hộ niệm gánh mấy nữa, nó vẫn kiếm chỗ thấp nó chung xuống. Vì sao vậy? Vì đến một lúc nào đó nó không còn nghe kinh nữa, mà lúc đó nó phải, nó lúc đó nó đang coi phim một mình. Tôi nói đây có hiểu không? Đang nằm ngáp ngáp nè, thì nó nghe được một đoạn đúng. Nhưng mà đến một lúc nữa gần đi đó thì nó không còn nghe nữa. Mà lúc bây giờ nó đang coi phim một mình, có nghĩa là lúc đó đó là họ đang coi được mấy chục năm đã trôi qua. Đã làm gì, đã làm gì, nó coi nhanh nhanh nó tua. Thì nó tắt hơi ở chỗ nào? Đó là một. Đó là gọi là nghiệp tướng. Còn cái thú tướng là cái chỗ mà nó sắp về đó, nó sẽ hiện lên lúc đó. Thí dụ như trong kinh nói, thấy lửa cháy, thấy vũ khí máu me, rồi tiếng la hét gào thét, thì cái đó là sắp đi đọa địa ngục. Còn mà thấy ao hồ quạnh hiu quang vắng lạnh lẽo, đó là cảnh giới ngạ quỷ, cái điềm báo á. Thấy chuồng heo, máng heo, chuồng ngựa đó, thì cái đó là sắp làm cái loài bàn xanh. Còn mà thấy mà nam nữ dập dìu trên phố, na đi ông đi qua lại, sắp về cõi người. Còn mà thấy mây trắng trời xanh, cung vàng địa ngọc trôi lơ lửng thơm ngát bát lạnh là sắp về trên. Còn nhìn thấy mấy cái chảo bự bự đó, là mấy cái chảo giò xíu quẩy đó là nó đó. Mà cái lúc đó là cái người kế bên họ hộ niệm là lúc mình hết nghe rồi. Lúc là mình đang coi phim một mình, coi những thứ phim của quá khứ và coi những đoạn phim sắp tới. Cho nên quan trọng lắm, quan trọng lắm nha. Mà bây giờ thì đang ok, không có tin đâu. Ít bữa mà tới lúc mà nó vô, tới lúc mà nó mê rồi đó, là lúc coi phim mình nè. Là lúc những cái tiếng lao sao lao sao. Và cái này mới quan trọng. Kể cả lúc mà mình còn nghe được đó, thì trong cái tâm cận tử nó sẽ bị dịch lại, dịch sai. Các hiểu dịch sai không? Khi mình sống nhiều với tâm sân, mình sống nhiều với tâm tham, thì lúc có những cái lời kinh đó, nó nếu mà bình thường mình không có tu á, thì những lời kinh đó nó chỉ khích cho mình bị trong phiền não thôi. Mấy nghe hiểu không? Hiểu hả? Thí dụ như bây giờ tôi là sống nhiều với tâm mà bổn sẻn nè, tôi đang sống bổn sẻn nè, tôi kẹo tôi không dám cho ai hết á, thì tôi nghe cái chỗ mà chư tăng đó là hãy thường xuyên bố thí với bàn tay rộng mở, đó là lúc đó tâm tôi bắt đầu tôi nhớ là mấy lần bố thí tôi tiếc. Như có ông tỷ phú đó, ổng bị chết đuối mà lúc ổng đang chấp chới thì nè, thì nhân viên cấp cứu mới nói ổng đưa tay đây, đưa tay đây. Ổng nghe chứ đưa là ổng không muốn đưa, cả đời ổng đâu có đưa. Cái nhân viên nó nè cầm nè, ổng nghe nó cầm cái ổng chịu cầm, rồi giờ ổng được cứu. Hiểu không? Tức là cái lúc mà nó đang mê đó, nó nghe nó chữ đưa là nó chịu không được, mà nghe nó cầm thì nó cầm. Dễ sợ như vậy. Mặc dù chỉ nói là chuyện tiếu nhưng đó là sự thật. Lúc đó mình chỉ ôm vào có một chữ một thôi, trong kinh nó giống như mình bị chết đuối á, thì lúc đó cái phao gì đó mình cũng ôm, kể cả đó là xác chết, đúng không? Lúc đó cái gì mà nó đang nổi là mình chụp hết. Thì lúc cận tử nó y như vậy, mình cứ chấp chới nó leo lét là cái gì cũng chụp. Cái đó sạch dơ thì cũng chụp. Cho nên bình thường mà mình sống 25 nhiều là lúc đó mấy cái mình chụp là mấy cái ok. Còn mình sống với bất thiện nhiều quá là lúc đó là hộ niệm đuối lắm, dễ đuối lắm. Mà chứ đăng thì tụng rã họng mà lúc đó mình cứ chụp toàn tà bậy không à. Cho nên ở Bình Tích Lan ấy là trời hết hồn, nói ai để cái gì phía sau tôi nhìn tôi tưởng ai nằm đến không. Rồi cho nên Bình Tích Lan á, Tích Lan bây giờ tôi không biết, mà tôi biết Tích Lan đời của ngài Narada đó, thì ngài kể đó, cái đời này tôi nhắc mạnh là đời này tôi hết biết, nhưng mà ngài kể đời của ngài đó là những gia đình Phật tử kỳ cựu á, khi trong nhà có người mà bị cận bị hấp hối đó, là họ không có cho nằm ở trong cái căn nhà bình thường đó, mà họ cho vô một cái phòng phòng tạm, cái phòng đó là cái liều thôi, bốn vách chỉ có là vải trắng và không cho cái người hấp hối thấy cái gì hết, chỉ thấy bốn phía vải trắng, và khi họ không có gì để nhìn thì sao, họ coi cái gì nổi bật, thế là họ để cái hình phạt cho đó. Thì mình đang mà mình còn thấy cái bình thủy nè, thấy cái đồng hồ là thua dính liền, mà bình thường cái đồng hồ nó giá trị, nhưng lúc đó là nó chụp cái đồng hồ, nó nhớ là nó đi Ý, nó mua cái đồng hồ, nó không đi với bà xã mà nó đi với bà hàng xóm, nó nhớ cái chỗ đó, tin tôi đi, mà lúc đó là nó hiểu không, nó nhìn nó nhớ bao nhiêu kỷ niệm mà toàn tầm bậy không à. Cho nên người ta mới đưa vào một cái phòng mà bốn phía không có gì trừ ra cái bức hình Phật, vì lúc đó là nó chỉ tập chú, thì nó có thấy cũng có cái đó thì may ra. Chứ còn mà tôi đi tụng kinh tôi gặp nhiều cái ớn lắm, nằm đây nè, xăm dầu cù là cái đồ massage rồi cái máy tụng kinh á, mà không biết nó đi nó ôm cái cảnh nào mà cứ bà cho đầy, rồi chưa kể nó ôm nó khóc nữa, má ơi má đừng bỏ con, bố đừng bỏ con, rồi cái đó là tôi không biết nó đi đâu luôn. Nhớ cái đó rất quan trọng nha. Nhân viên, cảnh viên, trưởng viên, thì cái trưởng nãy tôi nói rồi, trưởng này có nghĩa là cái từ cái tùy vào cái trình độ trí tuệ mà chúng ta có thấy được đường đi hay không, thấy được bao xa, bao rộng, bao cao, bao nhiêu xa, bao nhiêu rộng, bao nhiêu cao, là tùy vào cái trí của mình. Mà cái trí đó, trí ở đâu ra? Trí có ba nguồn: văn, tư, tu. Văn là những gì mình nghe, mình học, mình đọc. Còn tư là những gì mình tư duy, suy nghĩ. Còn tu chính là cái công phu mà chánh niệm hàng ngày đó, gọi là trí tu. Nghe không? Nhớ cái đó. Mai mốt là tập làm sao mà nghe nó trí là nhớ tới số 3 này liền. Tập vậy đó. Nghe nó thiện là nhớ liền. Thiện là gì? Thiện là sáu căn biết sáu trần 35. Ác là sáu căn biết sáu trần 14. Rồi cái vui là gì? Vui là sáu căn biết sáu trần như ý. Mà khổ là sáu căn biết sáu trần bất toại. Cứ học cái công thức đó, thì tới lúc mà mình đi tu tới niệm xứ đó, là mấy cái lời này, lúc cái định nghĩa gọn gọn đó, nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Còn mà đi học mấy chục năm mà lan man thì căng lắm. Nhớ cái đó. Rồi đó là mình học về trưởng duyên. Tiếp theo mình học về nghiệp duyên. Các vị sẽ thấy nó, nếu mà học không kỹ ấy, các vị sẽ thấy nó có cái hơi mơ hồ, hơi giống giống giữa cái nhân duyên và cái nghiệp duyên. Cái nhân duyên là gì? Nhân duyên là ba nhân thiện, ba nhân ác. Tại sao ba nhân đó được kể riêng là sao? Là bởi vì nó kể thì ở khía cạnh này nè. Tâm thức của chúng sanh trong đời tùy thuộc vào cái sự chi phối của các nhân. Nghiệp nhân duyên á, mấy cái phần này lớp intensive thì dễ nói rồi. Học về nhân duyên, bây giờ tôi chỉ nói cho các vị nghe thế này. Cùng làm thiện như nhau, cùng làm thiện như nhau, nhưng mà cái tâm thiện nào mà có trí tuệ thì tâm thiện nó được gọi là tâm thiện tam nhân. Vô tham vô sân vô si. Thì hễ làm việc lành mà bằng cả ba cái vô tham vô sân vô si, thì cái việc lành đó nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai cho kiếp sau sanh ra vừa giàu, vừa sướng, vừa đẹp mà vừa thông minh. Còn nếu mà làm thiện mà không đủ tam nhân, chỉ có vô tham vô sân, thiếu cái vô si, tức là thiếu cái trí tuệ đó, thì đời thì sao sinh ra sung sướng, giàu có, đẹp đẽ, nhưng mà cái phần trí tuệ đó nó yếu. Yếu thì nghĩa là gì? Có nghĩa là vẫn làm bác sĩ, kỹ sư được, nhưng mà không có khả năng đắc đạo chứng thiền. Nhớ nha, cái gì thuộc về tâm linh đó mình đi không có xa được. Nhớ cái đó. Cho nên cái chuyện nhân nó quan trọng như vậy đó. Như vậy mình nên ghi nốt cái này. Nhân duyên là nói đến cái khía cạnh quan trọng của từng nhân thiện ác. Ghi cái đó đi. Nhân duyên là nói đến cái khía cạnh quan trọng của từng nhân thiện ác. Phải ôm là cái đó. Cái số 1 rồi. Còn bây giờ mình học tiếp cái nghiệp duyên là khác. Nghiệp duyên là khác. Nghiệp duyên chính là cái khía cạnh quan trọng của tâm sở tư trong đời sống của chúng sinh. Hai cái khác nhau nha. Cái khía cạnh quan trọng của tâm sở tư. Tư đây là gì? Tư đây là chủ ý. Ở đây ai hay tiếng Việt hiểu chữ chú ý không ta? Hiểu hả? Chứ nói chữ tư dễ điên lắm, nhưng nói chú ý thì hiểu. Chú ý. Thí dụ như trong kinh nói, hai người cùng bố thí một chén cơm. Cái cô khăn đỏ này cũng bố thí một chén cơm, Hào cũng bố thí một chén cơm, nhưng mà theo trong kinh nói cái chủ ý của hai người khác nhau. Nghe kiếm không? Cái cô khăn đỏ này nè, cổ thấy đói bụng tội nghiệp cổ cho. Cổ thấy ông sư đi bác á, mà tới giờ mưa tới giờ ăn rồi mà mưa gió mà của lý thì bác cũng không thấy miếng cơm nào hết, của tội nghiệp cũng vô cũng múc một chén cơm cũng cho. Còn Hào á, cũng thấy ông sư đó giống vậy đó, cũng đi ngang cũng mưa gió rồi nè, rồi Hào múc chén cơm cho. Nhưng mà theo luân kinh á, thì phước báo hai người khác nhau, hiểu không? Khác nhau chỗ nào? Cái cô áo đỏ rồi cổ chỉ đơn giản là tội nghiệp thôi, tội nghiệp đói thôi. Thì đời sao sinh ra là đời đời của sinh ra của no đủ, không bao giờ bị thiếu tới đó thôi, không thêm nữa. Nhưng mà Hào lại khác. Lúc mà Hào cho đó, Hào nghĩ thế này: đói quá sao còn tu, hiểu không? Cho nên lúc cho có nghĩ đến cái chữ tu trong đó nữa, hiểu không? Hiểu hả? Rồi cái cô quà này nè là có lại khác, cổ cho chén cơm cũng nghĩ thế này: tội nghiệp, ổng không có chén cơm này chiều nay sao ổng dạy học. Nghe kịp không? Thì như vậy thì chén cơm của Hào vừa là gieo cái nhân bố thí mà vừa gieo nhân trí tuệ nữa. Bây giờ hiểu chưa? À, rồi cái ông nhân ổng lại khác, ổng ăn chén cơm này mới có sức quần pháp chứ, hiểu không? Còn cô khăn đỏ này là cổ diễn cái là tội nghiệp thôi, đói không có gì ăn, chỉ dừng ở chỗ đó thôi. Cái chủ ý là nằm ở chỗ đó, đó. Cái chủ ý là chỗ đó, đó. Hoặc là làm trong kinh có cái câu thế này rất là hay: xuyên quét đất nhà chùa, dầu không có khách đến cũng có thánh nhân đi. Có biết câu đó không? Thì khi mình quét á, mình cứ nghĩ như vậy, dầu không có khách nhưng mà long thần hộ pháp mà cũng đi. Mà theo trong nam truyền á, thì trong đám long thần hộ pháp nó có phàm có thánh, những người họ đã từng gặp Phật, tới bây giờ họ vẫn còn sống mà mình không biết. Mà họ đi ngang cái đất chùa, mình thấy đất chùa sạch, cho nên thường xuyên quét đất chùa, dầu không có khách đến cũng có thánh nhân đi. Khi mình quét mình cứ nghĩ trên cái sự sạch sẽ này là chư thiên họ cũng thích, loài người cũng thích, khách vãng lai cũng thích, mà tăng thường trụ cũng thích. Nghĩ như vậy mỗi cái giỏi vậy, 2 tấn phước, 2 tấn công đức, 1 chổi 2 tấn, quét 50 chổi biết bao nhiêu tấn phước. Được. Còn thứ mà tới giờ rồi quét không quét nó kỳ, cái chữ kỳ đó là thấy yếu rồi, hiểu không? Có nhiều chuyện rất là phong thần thì tôi muốn kể với nó, mà có nên nghe phong thần không? Thời Phật, trong trái đất này có 5 vị Phật, thì cái vị Phật đầu tiên là Phật Cù Lưu Tôn. Cù Lưu Tôn, Phật mình là Phật thứ tư là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì đầu trái đất này Phật đầu tiên là Phật Cù Lưu Tôn. Trái đất này thôi nha, chứ trái đất này ngoại này có vô số trái đất khác thay thế, mà mỗi trái này có trái, có Phật, có trái, có Phật mình. Trong kinh nó tối đa là 5. Có nhiều kiếp, nhiều trái đất không có Phật. Mà sẵn đây tôi nói luôn là có nhớ ẩu ếch mà không tôi nói không? Tức là những chúng sanh giống nhau thì nó sẽ là làm vợ chồng con cái, còn giống ít ít thì nó cùng tỉnh cùng huyện, thì sống giống ít ít thì nó cùng một đất nước, rồi ít ít nữa thành nam bán cầu bắc bán cầu, hiểu không? Rồi giống ít chút nữa thì nó chỉ chung trái đất thôi, đứa đầu sông đứa cuối sông, hiểu chưa? Mà cứ như vậy đó, cuối cùng những đứa nó giống nhau, nó sẽ dồn về trong một cái thái dương hệ. Và 1000 cái thái dương hệ như vậy nó là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên là một cái trung thiên, mà 1000 cái trung thiên là một cái đại thiên. 1000 cái đại thiên như vậy là một cái địa bàn hoằng pháp của một vị Phật tổ Như Lai. Trong kinh chỉ nói tới đó thôi, chứ trong kinh nói có vô số cái Phật sát như vậy. Có vô số, là countless innumerable. Nhưng mà trong năm tiền không có nói thêm. Chỉ cho biết là một cái Phật sát là 10000 cái đại thiên thế giới. Thì có nghĩa là Phật Cù Lưu Tôn chỉ là một vị Phật trong cái ổ ếch này thôi, hiểu không? Nói hiểu hả? Rồi. Thì cái vị Phật đầu tiên trong cái ổ ếch này nè, lúc mà ngày tịch rồi thì Thiên Tăng làm có ngày chỉ kết tập tâm đạn không? Có ngày là bao nhiêu là Phật không có ghi chép, mà toàn là khẩu truyền oro á. Chứ đang học thuộc lòng, cái sư phụ mới truyền lại cho đệ tử, cứ truyền vòng nhiều đời, mà cứ lâu lâu phải làm một cuộc kiết tập một lần để làm chi? Để dò có cái tâm tạng mà mấy anh em mình đang lưu truyền nó có cái gì nó khác nhau hay không, nghe kịp không? Chứ có nhiều khi nó khác khác còn cũng kỳ, Không phải kỳ mà nó sai cái đạo. Thì có một lần nó trong kỳ kiết tập, tỳ kheo về đông lắm, trong cái chùa lớn lắm, đại tịnh xá. Thì trong chùa có một ông sa di nhỏ xíu, ổng đang ngủ ngon rồi mà bị mấy vị tỳ kheo kêu vậy: "Nè nè, quét chùa nấu nước chứ, ta đang làm kiết tập, quét chùa nấu nước cho chư a sa lê đang kiết tập." Thì ông đang ngủ ngon rồi nè, nước miếng nước muỗng lên mà kêu vậy: "Quét chùa nấu nước." Ông mà ông có niềm tin, ông cũng ráng làm. Ông nói: "Trời, ngủ chưa có đã mà ngày nào mấy cha này kiết tập biết nào xong, mệt quá." Ông vừa quét đi ngang cái bảo tháp, ông nhìn cái bảo tháp, ông nói: "Nếu mà Thế Tôn là có thiệt á, con nguyện đời đời cho con ngủ cho đã, chứ con không muốn ai kêu con hết." Ngủ quá mà. Nó nếu Thế Tôn là có thiệt á ha, thì con lại ngày cái con nguyện cái phước mà quét chùa này nè, cho con sanh cho giống gì mới ngủ cho nó đã, chứ con mệt quá. Ông khấn xong rồi quét tiếp. Trời ơi, chẳng chết rồi, chẳng làm con rồng, con long vương tên là Ca Lá. Chỉ Ca Lá nghĩa là thời gian. Ông thần này ông ngủ ở dưới, anh nằm ở cái lớp 2, lớp 3 của địa cầu, nhưng mà nó có thiên nhĩ. Thì trong kinh nó trong suốt đời nó chỉ giật mình có mấy lần thôi. Giật mình lúc nào? Thì mỗi vị Phật trước khi thành đạo đều có nhận cơm sữa, rồi thả cái mâm, thả bát đó. Thì cứ mỗi lần có vị thả xuống, thì nó đang nằm ngủ, nó nghe cái keng, cái nó hôm nay có thằng ông thầm, nó ngủ nữa. Thì đến cái đời Phật Thích Ca Mâu Ni, mình là lúc mình đang nhận cái mâm của Sú Gia Ta đó, thì ngài cũng thả, ngài cũng thả, ngài xuống, ngài khấn, ngài nói: "Nếu ta thành Phật thì xin cho cái mâm này chạy đi ngược dòng nước á." Ngài khấn xong là cái mâm đi ngược dòng nước, chạy băng băng ngài, mà cái mâm đi ngược. Thì ngài thấy cái mâm là ngài nổi óc rồi, ngài biết là chắc chắn thành rồi. Thì cái mâm nó đi đúng 40 cái này nè, thì nó trao cho trao nó chìm xuống, thì nó chạm vào mấy cái mấy vị Phật trước á. Thì ông này ông đang ngủ, ông nghe vậy, ông nghe thêm ông thứ tư. Nhưng có một điều là ông nói vậy thôi, nhưng mà ông ngủ được chút thì ông giật mình vậy, ông lên lại phận mình nè, lên nghe pháp rồi xuống ngủ nữa. Cho nên là cái chủ ý nó quan trọng lắm. Tức là mình làm phước, mình nguyện cái gì, hoặc có nhiều khi không cần nguyện ra lời, mà cái bụng mình hướng tới cái gì thì cái việc đó nó sẽ dẫn tới cái đó. Đó quan trọng lắm. Có những cái là phải do lời nguyện. Ví dụ như không phải có những cái mà phải, tất cả đều là lời nguyện đều có thể giúp được hết. Ví dụ như tôi nguyện cái sao tôi sanh ra tôi đẹp, tôi giàu, nhưng mà tôi không có làm công đức gì thì cũng không được, đúng không? Phải có làm một cái gì đó, nghe kể không? Muốn giàu là phải có tốn kém cái gì đó để bố thí. Còn muốn được sức khỏe, muốn được nhan sắc thì cũng phải làm cái gì đó tương ứng để được, không? Nhưng mà cái này quan trọng nè, được cái quả đó, nghe cho kỹ cái này, phải ghi này, cái này quý vị phải trả mỗi người 100.000 euro để ghi cái câu này. Nguyện để được quả, xưa nay những người đi chùa chỉ biết có một chuyện là nguyện quả, chứ hiếm có người biết nguyện nhân. Nguyện quả là sao? Nguyện quả là nguyện đời sau sinh ra giàu, đẹp, giỏi, thông minh, tùm lum hết, đó là nguyện quả. Còn nguyện nhân là sao? Nguyện đời sau sinh ra có trí tuệ. Trí tuệ là nhân hay quả? Hả? Yeah. Nguyện đời sau sinh ra có tàm quý, có khả năng ly dục. Nghe kịp không? Nguyện đời sau sinh ra gần người, nguyện mình đừng ly dục, và nguyện sống gần người ly dục, nguyện gặp được cái cảnh ly dục. Phải nguyện, cái đó gọi là nguyện nhân.